Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, chương 1, người muốn biết sinh mạng ý nghĩa sao? Ầm ầm, ngoại giới lôi điện thanh âm liên miên bất tuyệt, sau đó chính là mưa như chút nước mà hạ mưa to. Nhâm Tu ngồi ở trước bàn sách, nhìn lấy giọt mưa nện ở trên cửa sổ, truyền đến rậm rạp chằng chịt đánh ra tiếng. Tay nắm lấy bút, nàng chỉ muốn ngã đầu đi nằm ngủ đi. Loại thanh âm này nhất định chính là tốt nhất thủ pháp thôi miên. Nhâm Tu nghe lấy tiếng mưa rơi, một cái ý nghĩ đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của nàng. Tại cái kia đánh cửa sổ cũng không phải là giọt mưa, mà là từng cái trắng hếu bàn tay. Bọn hắn điên cuồng đánh cửa sổ, từng đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn chăm chăm nàng. Thúc giục nàng nhanh lên mở cửa sổ ra, hoặc như là thúc giục Nhâm Tu chạy mau. Những cái kia ảm đạm trên bàn tay bắt đầu tràn ra huyết dịch, rất nhiều máu như là nước mưa theo cửa sổ chảy xuống, để cửa sổ phảng phất biến thành quỷ môn quan đồng dạng. Nhâm Tu cứ thế ngay tại chỗ, ngơ ngác ngồi trên ghế, yết hầu cổ bỗng nhúc nhích, lúc này mới phát hiện không có cái gì tay, không có cái gì máu, chỉ có cái kia vô số nước mưa, như trước đang đánh cửa sổ. Thở ra một hơi, tiểu cỗ bộ ngực quy mô chập trùng bất định, Nhâm Tu quyết định đứng dậy đem màn cửa kéo lên. Cũng đúng lúc này, trên trời một đạo ngân long lập lòe, bên ngoài đen nhánh thế giới, tại thời khắc này bị chiếu sáng, Nhâm Tu cũng tại thời khắc này thấy rõ ngoài cửa sổ. Thân thể lắc một cái, trọng tâm không vững ngã về phía sau. Ngay mới vừa rồi, nàng nhìn thấy một người mặc áo mưa người, đứng tại cột điện bên cạnh, ngẩng đầu nhìn lấy nàng nơi này, thuận miệng đáp lại bên ngoài cái kia chán ghét kế phụ hỏi thăm. Nhâm Tu lần nữa đứng dậy, hướng phía bên ngoài nhìn lại, nhưng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Bất quá bởi vì trên cửa sổ có số lớn vệt nước, Nhâm Tu đã ở bị giật nảy mình, lập tức lại bắt đầu hoài nghi mình đến là không phải mình nhìn lầm rồi. Lần nữa ngồi biết trước bàn sách, thụ cái này giật mình ếch, trước đó buồn ngủ cũng hoàn toàn không có, nhưng là làm bài tập tâm tư cũng mất. Nhâm Tu mở ra điện thoại di động của mình, nhưng là ngoài ý liệu là màn hình điện thoại di động bên trong không phải mình quen thuộc giấy dán tường, mà là một cái ô vuông nhỏ. Bên trong xuất hiện một vấn đề như vậy: người muốn biết sinh mạng ý nghĩa sao? Ngoài cửa, nghe được nữ nhi nói không có việc gì, Tôn Hiểu Xuyên nhíu mày, thật sâu hô thở ra một hơi, rút ra kiếm trong tay. Nếu như không có đoán sai, vừa rồi hẳn là nữ nhi hết ý nhìn thấy cái kia hung thủ. Lịch sử vẫn như cũ, còn tại như là ở kiếp trước đồng dạng, dọc theo cái kia quỹ tích tiến hành, nhưng là một thế này, sự tình tuyệt đối sẽ không diễn biến thành ở kiếp trước một dạng. Ở trên một đời Tôn Hiểu Xuyến cùng thê tử gây dựng lại gia đình. 3 năm trước đây thê tử chết đi, lưu lại cùng chồng trước nữ nhi. Lui về phía sau 3 năm bởi vì làm việc chậm, dẫn đến cái gia đình này mâu thuẫn trùng điệp, nhưng hết thảy đều dừng ở một trường giết chóc. Vũ Dạ Đồ phu cậy ra nhà bọn hắn môn, đem vẫn còn ngủ say nhi tử trước giết chết, sau đó loạn đao chém chết nữ nhi, cuối cùng trực ca đêm trở về hắn, tại trong tuyệt vọng bị Vũ Dạ Đồ phu bổ đao. Mà một thế này, hắn chẳng những sớm trọng sinh, còn thu được sát sinh kiếm phổ, sớm phát triển thực lực thế lực, lần này thua sẽ chỉ là cái kia Vũ Dạ Đồ phu. Thế là Tôn Hiểu Xuyến ngồi ở phòng khách, chờ đợi lấy Vũ Dạ Đồ phu thượng môn. Một cái khác trong phòng ngủ, Tôn Quý cẩn thận mở mắt, vốn nên trong trạng thái mê man hắn, giờ phút này lại thanh tỉnh dị thường. Nguyên bản ngoài ý muốn Xuyên Việt đoạt xá chính là một cái bình thường gia đình, lại không nghĩ tới, cái kia bề ngoài xấu xí phụ thân, nhưng lại có một chút bí mật không muốn người biết. Bất quá nói chuyện cũng tốt, khi hắn dưới sự che chở, mình có thể phát triển tốt hơn lực lượng của mình, lại tu luyện từ đầu thiên Nga thế giới đỉnh tiêm bí thuật. Cửu thiên thập địa kinh quỷ giật mình thần khu ma chú. Ở cái này màu sắc sặc sỡ thế giới bên trong, hắn chỉ tin tưởng lực lượng của mình mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Cũng ngay mới vừa rồi, hắn đột nhiên cảm ứng được một cỗ nguy cơ sinh tử tồn tại. Mặc dù rõ ràng cái thế giới này không đơn giản, nhưng là tôn quý vẫn là cảm giác được một trận kinh hãi. Hắn nguy cơ dự cảm đặc biệt linh mẫn, loại trình độ này dự cảm tuyệt đối có họa sát thân. Còn tốt hắn đã sớm chuẩn bị. Rất màn chập bên ngoài liền truyền đến tiếng vang. Tôn Hiểu Xuyến nắm chặt trường kiếm trong tay, một cái tay giữ tại trên chuôi kiếm, chờ đợi lấy cái này vũ dạ đồ phu thượng môn. Hắn lần này trọng sinh trở về, sớm đã thu phục được chung quanh hắc đạo tổ chức, lại gia nhập vốn là đầy đủ siêu phàm sắc thái tổ chức thần bí bên trong. Kết quả nhiều mặt thẩm tra đều không có tìm được cái kia vũ dạ đồ phu tin tức. Không rõ ràng vì cái gì đối phương sẽ động thủ đồ sát cả nhà của hắn. Cũng không rõ ràng đối phương rốt cuộc là ai. Đã từng Tôn Hiểu Xuyến nhìn qua dạng này một cái không biết thiệt giả tin tức. Nghe nói có chút sát nhân cuồng ma. Biết sớm mấy tháng, thậm chí mấy năm để mắt tới một mục tiêu. Hắn cứ như vậy trốn ở u ám trong góc, nhìn lấy ngươi trưởng thành, nhìn lấy ngươi cao hứng, nhìn lấy ngươi khổ sở, sau đó đợi đến thu hoạch trong nháy mắt đó, tất cả cảm xúc đều đổ xuống mà ra, bởi vì lúc kia, hắn là hiểu rõ nhất ngươi người, loại kia hoàn toàn chúa tể một người toàn bộ, đem triệt để chiếm thành của mình biến thái cảm giác, đủ để khiến hắn cao trào. Tôn Hiểu Xuyến không biết cái kia vũ dạ đồ phu có phải như vậy hay không sát thủ. Hắn chỉ biết là tại dưới kiếm của hắn, không ai có thể sống sót. Cửa bị cậy mở, một người mặc áo mưa người đi đến. Nước mưa theo áo mưa nhỏ xuống trên sàn nhà. Sát sinh kiếm quyết, kiếm nhất sát sinh vô số. Tôn Hiểu Xuyến tay khẽ động, một tia sáng vọt tới. Lưỡi kiếm sắc bén liền đóng vào khách đến thăm trên trán. Chỉ là làm Tôn Hiểu Xuyến hết ý là, lưỡi kiếm giống như là gặp được sắt thép đồng dạng, căn bản không đâm vào được. Theo hắn không ngừng dùng sức, lưỡi kiếm đều cong, nhưng khách đến thăm trên trán lại ngay cả da giấy đều không có phá. Thân thể cũng không có lắc lư, hết thảy đều sắp phá nát. Tôn Hiểu Xuyến chỉ cảm thấy trong miệng xuất hiện ngai ngái hương vị. Sát sinh kiếm quyết kiếm một, cũng không phải là thực tế chiêu số, mà là ngưng tụ sát khí, đang đối với địch trong nháy mắt, đem sát khí thả ra, hình thành không cách nào tránh né sát khí chi kiếm, cho dù là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, tại sát khí chi kiếm trước mặt, cũng sẽ tè ra quần toàn thân sụi lơ. Mặc người chém giết, đến lúc đó đem hắn khống chế lại, muốn thẩm vấn hắn, hiểu rõ hắn thân phận mục đích cũng dễ làm rất nhiều. Còn sẽ không náo ra động tĩnh quá lớn, làm cha, Tôn Hiểu Xuyến không muốn để cho bản thân nhi tử nữ nhi lẫn vào tiến những sự tình này bên trong. Lại không nghĩ tới, hắn thả ra sát khí chi kiếm, hoàn toàn quấy nhiễu không được đối phương. Ngược lại phản phệ tự thân, khách đến thăm xốc hết lên bản thân áo mưa mũ, lộ ra một cái trung niên mặt của đại thúc. Hắn khuôn mặt bất đắc dĩ, bên ngoài cửa trong hành lang, truyền đến ào ào tiếng nước, vô số huyết hải từ bên kia lan tràn tới, tràn vào trong phòng, đem Tôn Hiểu Xuyến bao khỏa. Đây là sát khí, làm sao có thể có khủng bố như vậy sát khí? Sắc mặt của Tôn Hiểu Xuyến vặn vẹo, nhận ra những cái kia huyết thủy chân diện mục. Không có cách, chúng ta cái kia không đáng tin cậy thần. Ở nơi này đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.